Hắn cũng không biết rằng đối với những chuyện có ảnh hưởng đến chiến công quá lớn, quân bộ sẽ phái người kiểm tra đối chiếu sự thật, cho nên hắn không thể ngờ rằng câu chuyện ban đầu hắn không sửa đổi đã giúp hắn lập được đại công. Đầu tiên ngươi phát hiện điều khác lạ, nên một mình một người tiến vào huyệt động rắn tia chớp. Sau đó phát hiện nữ tu hành huyệt man, biết được phương pháp nàng khống chế bỏ cánh cứng. Thánh sư núi luyện ngục, các ngươi đã giết chết một thánh sư núi luyện ngục. Đối mặt với sự vây giết của Hoàng Hỏa Tiếu, ngươi đã nhảy vào trong đại hồng thủy hồ bùn để chạy trốn. Sau đó lợi dụng địa thế sông ngòi tư tính để bắn trọng thương Hoàng Hỏa Tiếu. Lâm Tịch đã sửa đổi nội dung. Theo như Lâm Tịch kể chuyện thì những việc đã xảy ra đối với hắn là rất bình thường, nhưng khi rơi vào trong tai nữ tế ti Hoàng Phổ Thù và tế ti học đồ ở bên cạnh, nó thật sự không khác gì một tiếng nổ mạnh. Vì truy tìm tung tích địch nhân, dám một mình tiến vào huyệt động rắn tia chớp. Rốt cuộc cần lòng can đảm đến mức nào, giết chết một thánh sư núi luyện ngục đây là chiến công to lớn như thế nào. Phát hiện Hoàng Hỏa Tiếu là mật thám đại mãng, cuối cùng chạy trốn. Lại tìm cách biết được bí mật cưỡi rắn mối khổng lồ từ miệng nữ tu hành huyệt man, đồng thời đoạt được một con rắn mối khổng lồ trong đại đội huyệt man tới tiếp cứu, đây là một chiến công cần dũng khí và lòng quả cảm đến như thế nào. Hai tế ti rung động, quân bộ vùng núi Dương Tiêm rung động. Một đội quân được thành lập bởi các binh sĩ tinh nhuệ cùng với những tế di đi theo giám sát nhanh chóng ra khỏi doanh trại, đi tới địa phương Lâm Tịch đã nói để bắt đầu kiểm tra. Không bao lâu sau, các tin tức kiểm tra lập tức được truyền về. Trong huyệt động rắn tia chớp kia, đúng là có một nơi nuôi dưỡng bọ cánh cứng của huyệt man. Ở đấy có dấu vết bọ cánh cứng tạo thành những đường ngầm. Có nơi xảy ra đại chiến giữa những người tu hành. Sau đấy, thi thể của tên thánh sư núi luyện ngục được chôn dưới bùn lầy Lâm Tịch đã nói cũng được lôi ra bên ngoài. Tiếp đó là hồ bùn, là sông ngòi tư tính. Những tin tức kiểm tra chính xác liên tiếp truyền đến, làm rung động cả quân bộ vùng núi Dương Tiêm, thậm chí là cả biên quan Long Xà. Sự tích đầy vinh quang và tràn đầy sự tôn kính với lòng quả cảm, dũng khí này nhanh chóng lan khắp sơn mạch Long Xà, không có ai có thể ngăn cản được. Cách chương.